Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Khu Thần Bí. Cái này số chương thật thì mình không biết bao nhiêu, nhưng mà cái số chương mà do đã chia ra để bán chương ở trong truyện y nó lại trùng hợp là chương 888, rất là đẹp. Ở phần trước thì là Hứa Thanh đã gọi là được vào để thử nghiệm cái trải qua gọi là binh lính ở cái khu ngục giam ở bên Phong Hải quận, và ở đây thì hắn đã chứng minh là hắn xứng đáng được làm gọi là binh lính ở khu bính chứ không phải là khu đinh nữa. Cái này nó hay lấy bốn cái từ kanji là giáp ất bính đinh ấy, còn mấy cái mậu kỷ canh tân nhâm quý thì người ta không lấy. Nhưng mà ngày xưa ấy là khi sắp xếp phòng ở ấy, theo phong thủy của Trung Quốc thì người ta hay sử dụng cái gọi là dãy thì người ta sẽ chia khu là giáp ất bính đinh, còn phòng thì người ta sẽ chia ra là phòng chữ thiên, chữ địa, chữ nhân, kiểu kiểu như thế. Thì đại khái là một cách gọi để cho nó phân biệt, nhưng mà thực ra mà nói thì ở thời hiện đại thì người ta cũng không chia như thế nữa. Ở thời hiện đại này thì nó sẽ vẫn là tầng 1, tầng 2, tầng 3, rồi phòng nó có số phòng. Nhưng mà ở Nhật Bản thì nó vẫn gọi như thế nhá. Nếu các bạn xem các cái bộ phim manga của Nhật ấy, đặc biệt là mấy cái phim như là Thám Tử Lừng Danh các thứ ấy, thì cái phòng ở những cái nhà mà thuộc dạng trang viên nó vẫn chia ra là khu thiên địa nhân hoặc là khu giáp khu ất các thứ là vẫn có đấy nhá. Tại vì văn hóa của Nhật Bản nó cũng nhiều cái nó lưa tiên tương liên với văn hóa của Trung Quốc. Quay trở lại câu chuyện thì chúng ta sẽ đến với chương Khu Thần Bí. Không biết khu thần bí là gì nhưng hứa hẹn có nhiều hấp dẫn. Màn giết chóc của Hứa Thanh vẫn còn đang tiến hành, cảnh ở địa ngục vẫn đang diễn ra như cũ. Thật ra những điều mà lính canh ngục khu đinh nhìn thấy vừa chính xác nhưng cũng vừa không chính xác. Chính xác đó là đúng là từ đầu đến cuối của màn giết chóc, vẻ mặt Hứa Thanh đều không có một chút gợn sóng. Còn không chính xác chính là hắn không hề cố để khống chế cảm xúc. Hắn lần lượt leo ra từ trong xác người chết, lần lượt chạy qua bên cạnh tử thần, đã hai lần nhìn thấy thần linh mở mắt, vùng vẫy mà sống sót. Bây giờ hắn không cần phải khống chế tâm tình của mình, sát phạt đã là bản năng của hắn. Ngươi muốn hại ta, vậy thì ta liền giết ngươi. Ngay từ khi những tên tội phạm này lộ ra ác ý và hung tàn, vậy thì bọn chúng đã được định trước kết cục, vô luận là nơi này hay ở ngoài kia. Kết quả cũng đều tương tự, mà Hứa Thanh ra tay cũng không phải bởi vì tâm trí của đám tội phạm tan vỡ mà nương tay, cũng không phải bởi vì đối phương kêu rên mà dừng lại. Hắn vừa đi, vừa ra tay, đuổi theo một tên phạm nhân đang hoảng sợ bỏ chạy, tìm được chỗ chí mạng của gã, dựa theo tri thức ở trong mật huấn, một chiêu chém giết. Đương nhiên, hắn vẫn cần đến kim đan, cho nên trong quá trình này, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Cho đến khi lại trôi qua khoảng nửa nén hương, tay trái của Hứa Thanh cầm theo đầu lâu của một tên tu sĩ song diện tộc, đứng giữa đống thi hài. Dưới máu tanh nồng đậm tràn ngập, biểu cảm của hắn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tới lính canh ngục, thần sắc ngưng trọng ở phía trước cửa phòng. Hết rồi. Hứa Thanh đem cái đầu người ném ra, nhẹ giọng mở miệng. Đám lính canh ngục biểu cảm nghiêm túc, sau một lúc lâu không hẹn mà đồng loạt cúi đầu về phía Hứa Thanh. Người lính canh ngục trung niên đứng ở phía trước cũng trầm giọng mở miệng. Hoan nghênh Hứa Thanh huynh đệ gia nhập vào hình ngục ti. Toàn bộ lính canh ngục phía sau đồng loạt hô lên. Hoan nghênh Hứa Thanh huynh đệ gia nhập vào hình ngục ti. Ở trong bất kỳ một địa phương nào thì cường giả đều được tôn trọng. Hình ngục ti cũng là như thế. Nhưng mà nơi đây, ngoại trừ sự cường hãn của bản thân ra, ngươi còn phải để cho bọn họ cảm thấy chúng ta là đồng loại. Nếu như làm được điểm này, tự nhiên sẽ lấy được sự công nhận của bọn họ. Mà nếu như vượt xa người thường, vậy thì tất nhiên sẽ nhận được sự tôn kính, giống như Hứa Thanh lúc này vậy. Hứa Thanh cúi đầu đáp lễ, cảm nhận được tòa thiên cung thứ năm trong cơ thể đang nhanh chóng hóa thực. Hắn hỏi một câu, có thể đi tới những nhà tù khác giết thêm không? Lính canh ngục khu đình nghe vậy, thần sắc nhao nhao lộ vẻ cảm khái. Hứa Thanh, mặc dù chúng ta có thể xử lý phạm nhân hình ngục ti, nhưng giết quá nhiều vẫn không tốt. Danh ngạch tháng này của mọi người đều đã bị người dùng hết rồi. Vì lính canh, trung niên cười khổ mở miệng. Nhưng mà người cũng không cần phải gấp. Mỗi tháng cũng có không ít tội phạm bị bắt để bổ sung đưa tới. Dựa theo ăn ý của mọi người, trên cơ bản bắt tới bao nhiêu phạm nhân, vậy thì chúng ta có thể xử lý bấy nhiêu. Nói xong, vị lính canh ngục trung niên đẩy cửa lớn của nhà tù. Lúc mọi người đi ra, Hứa Thanh đưa mắt nhìn nơi hắn bỏ túi chữ vật xuống lúc nãy. Lính canh ngục bốn phía vội ho một tiếng, nhìn nhau một cái, rồi riêng phần mình lấy ra một ít linh thạch, đưa cho tên lính canh ngục trung niên. Sau khi vị lính canh ngục trung niên lấy liền thở dài. Thật vất vả mới được dẫn theo người mới, vốn tưởng rằng có thể kiếm được một khoản, ai ngờ. Gã lắc đầu rồi phân phối linh thạch cho ba. Năm vị lính canh ngục, nhưng lính canh ngục này cười ha hả tiếp nhận, bọn họ là người đặt cược hứa thành thắng. Sau đó tu sĩ trung niên đưa số linh thạch còn dư lại, lưu lại một bộ phận, dựa theo tỷ lệ đặt cược đưa một phần cho Hứa Thanh. Lúc trước Hứa Thanh đoán không sai, những người này cùng tới một chỗ chính là vì đánh bạc. Trong bọn họ, phần lớn cược Hứa Thanh không kiên trì được quá lâu, mà người làm cái chính là vị lính canh ngục trung niên kia. Hiển nhiên cũng có người đặt Hứa Thanh thành công, từ đó mà thu được tiền lời, nhưng Hứa Thanh cũng thu được không ít, dẫu sao tỷ lệ đặt cược của hắn là rất cao. Giờ phút này, cầm lấy linh thạch, Hứa Thanh hài lòng, thỏa ý. Nhưng lính canh ngục khác đều có nhà tù để trấn thủ của riêng mình. Giờ phút này đã đặt cược xong liền chắp tay lần lượt rời đi. Còn vị lính canh ngục trung niên thì dẫn theo Hứa Thanh đến chỗ ghi danh. Trên đường thái độ của gã đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Hứa Thanh huynh đệ, ngày thường ta trấn thủ ở tầng 35. Về sau ngươi có cái gì không hiểu có thể tới đó tìm ta. Bây giờ ta dẫn người đi đăng ký, nhận lấy một nhà tù cùng với đạo bảo của binh sĩ, còn lưu lại khí tức của ngươi nữa. Như vậy về sau, người đi tới nơi này liền có thể tự động tiến vào. Hứa Thanh gật đầu, một đường đi thẳng về phía trước, đi qua từng dãy nhà tù. Khi ánh mắt nhìn vào bên trong, đáy lòng không khỏi còn chút tiếc nuối. Vì lính canh ngục trung niên lưu ý tới vẻ mặt này của hắn, tươi cười mở miệng. Thật ra thì còn có một biện pháp, đó chính là khi người trấn áp tầng 88 của khu đinh, vậy ngươi có thể lựa chọn tấn thăng làm binh sĩ của khu bính. Lần này thì gã hoàn toàn là cười thật, không phải vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không, mà là nụ cười mang theo sự chân thành. Khi trở thành binh lính khu bính, người sẽ không bị hạn chế việc xử lý phạm nhân, mà quân công cũng sẽ được tăng lên nhiều hơn. Là 89 tầng phía dưới à? Hứa Thanh hỏi một câu, lúc trước hắn đã nghe đối phương đề cập tới khu chữ bính này. Không sai, hình ngục ti chia làm 4 khu vực, giáp ất bính tinh. Toàn bộ 89 tầng bên trên đều là khu đinh, 89 tầng dưới thì là khu bính. Về phần khu ất và khu giáp thì không phải là cấp bậc của chúng ta có thể biết được. Trên thực tế thì khu bính cũng đã rất thần bí, cho tới bây giờ ta còn chưa từng đi qua, cũng không biết nó cụ thể có bao nhiêu tầng. Ta chỉ biết phạm nhân giam giữ ở đó tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh, mà trình độ hung tàn thì còn vượt xa khu đinh. Trong lúc giới thiệu, vị lính canh ngục trung niên này đã mang theo Hứa Thanh đi tới chỗ ghi danh nằm ở tầng thứ 9. Hứa Thanh thu được đạo bào hình ngục ti, có uẩn hỏa diễm màu đen, đồng thời lưu lại khí tức của mình ở đó. Nhà tù mán cẩn canh giữ cũng được an bài, là nhà tù số 132 khu đinh. Sau khi thấy nhà tù mà Hứa Thanh cẩn trấn thủ, thần sắc của người lính canh ngục trung niên có chút giật mình, nhìn Hứa Thanh thêm vài lần. Hứa Thanh khó hiểu, lại nhìn về phía đối phương. Có vấn đề gì sao? Nhà tù số 132 khu đinh nói như thế nào? Nó vừa là đại cát cũng là đại hung, nó nằm ở tầng thứ 57. Lính canh ngục trung niên lắc đầu, ánh mắt nhìn Hứa Thanh có chút phức tạp. Hứa Thanh nhíu mày, cái này không liên quan tới phạm nhân. Tuy rằng lệ khí của phạm nhân bên trong hoàn toàn không giống những khu khác, nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là khu đinh. Nói nó đại hung là bởi vì đã có khá nhiều người đảm nhiệm trấn thủ, nhưng có hơn phân nửa khó hiểu đột tử ở bên ngoài, nó có chút điểm xấu. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ người từng trấn thủ đều tử vong, vẫn có một số người không có chuyện gì. Nói nó đại cát là bởi vì cung chủ của chúng ta lúc còn tu vi kim đan chính là trấn thủ nhà tù số 132 khu đinh, mà nhà tù số 132 khu đinh đã sắp 100 năm không có người mới tới trấn thủ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, dần tập trung chú ý vào việc này. Vì vậy hắn lập tức lấy ra ngọc giản tài liệu ghi chép về phạm nhân của nhà tù số 132 khu đinh mà mình vừa nhận được. Thần niệm quét qua, thô sơ giản lược nhìn qua một chút. Nhà tù số 132 khu đinh có rất ít người. Hứa Thanh chợt nhìn cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng hắn không có ý định lập tức là liền đi tới nhà tù số 132 khu đinh mà chuẩn bị trở về, sau đó mới lại nghiên cứu. Cứ như vậy, Hứa Thanh lại hỏi thêm một chút kiến thức về hình ngục ti, sau đó rời khỏi tòa ngục giam đệ nhất trong phong hải quận này. Khi ra đến bên ngoài thì trời đã hoàng hôn. Hứa Thanh cảm thấy những gì trải qua hôm nay rất phong phú. Từ việc bái kiến cung chủ cho đến kiêm nhiệm binh sĩ, sau đó là giết chóc phạm nhân. Bản thân tòa thiên cung thứ 5 đã sắp hoàn toàn thực hóa. Tiếp theo thì phải xây dựng kiếm các. Sau khi đi ra ngoài hình ngục ti, Ngư Thanh nhìn qua vùng đất có từng vòng kiếm các cao thấp khác nhau, đi tới tầng ngoài cùng, ở vị trí cuối cùng, cạnh một cái kiếm các ngoài ngàn trượng, hắn lấy ra kiếm lệnh của mình đâm xuống mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm lệnh lập lòe phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó chuyển ra từng tiếng oanh minh. Một tòa kiếm các cao 10 trượng sừng sững hiện ra trước mặt hắn, tạo hình nhất trí cùng với những kiếm các ở bốn phía. Kiếm các cao 10 trượng cũng là độ cao cơ bản. Theo kiếm các hình thành, kiếm lệnh trở về lại được Hứa Thanh thu hồi vào trong kiếm các của mình. Từ bên ngoài nhìn tới thì tòa kiếm các này chỉ có 10 trượng, nhưng bên trong không phải là như thế. Kết cấu không sai biệt lắm với một tòa động phủ, được chia ra làm mấy gian phòng, có thể luyện đan, luyện khí, bế quan, nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp khách, còn có cả tụ linh trận. Cho nên, linh khí bên trong kiếm các là rất sung túc, nếu so với bên ngoài thì thổ nạp ở trong này thoải mái hơn không ít. Vì vậy Hứa Thành chưa trở về phân tông mà lựa chọn nghỉ ngơi ở nơi này. Về phần phòng hộ cần thiết, ví dụ như trận pháp và độc dược, thì tự nhiên hắn không sơ sẩy. Mặc dù lớp phòng hộ của bản thân kiếm các cũng không tệ, nhưng Hứa Thanh vẫn dựa theo thói quen của mình, bố trí lại một phen, lúc này mới an tâm. Tiếp theo, hắn khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua, lúc này hắn cũng nhận được ngọc giản truyền âm của đội trưởng, báo cho hắn biết là khảo hạch của toàn bộ chấp kiếm giả mới đều đã kết thúc, hơn nữa còn dùng ngữ khí rất khoe khoang, nói về chức vị mà mình mới nhập được cho Hứa Thanh. Chấp kiếm cùng vẫn rất coi trọng đại sư huynh của ngươi, an bài cho ta việc ghi chép công sổ. Cô nàng Thanh Thu được an bài là người kiểm tra, Khổng Tường Long thì chuyên môn chịu trách nhiệm đuổi bắt hung đổ bên ngoài. Toàn thể chấp kiếm giả mới, kể cả người trong đó, thì có 5 người làm văn chức, ta chính là một người trong số đó. Đội trưởng vô cùng đắc ý, bên trong ngọc giản còn truyền ra âm thanh đang gặm táo. Còn ngươi thì sao, Hứa Thanh, làm thư lệnh đi theo cung chủ có bận rộn hay không? Cũng được. Hứa Thanh có chút kinh ngạc là tại sao đội trưởng lại đắc ý. Tiểu Thanh, ngươi còn không rõ phải không? Ta nói cho ngươi nha, người khác thấy ta lấy được chức vị này thì đều xì mũi coi thường, nhưng mà bọn chúng rất ngu ngốc, ta lại không giống như vậy. Ta vừa đến nhận việc liền nhìn ra nơi này không đơn giản. Đây chính là chỗ ghi chép công sổ, cũng chính là nơi xét duyệt quân công. Nếu ta dùng tốt quyền lợi này, chỗ tốt sẽ là rất lớn. Đồng thời ta cũng có thể nhìn thấy quân công của ai tăng lên nhiều nhất, sau đó chủ tính chung toàn thể biên độ gia tăng quân công của chấp kiếm giả, phối hợp với tu vi mà nhiệm vụ mà bọn họ hoàn thành, ta có thể nhìn ra nhiệm vụ gì là đơn giản mà lại có nhiều quân công. Mặt khác, chỉ cần công tác thống kê của ta đầy đủ, ta còn có thể nhìn ra khu vực nào thích hợp để kiếm quân chung nhất. Vị trí này quá mấu chốt, thậm chí nếu như nghiên cứu cẩn thận, thậm chí ta có thể từ những dấu vết để lại mà nhìn ra rất nhiều tin tình báo. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự phấn khởi, cực kỳ thỏa mãn với chức vị này. Sau khi Hứa Thanh nghe xong, liền lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn cảm thấy có lẽ chấp kiếm cung khi an bài chức vị này cho đội trưởng đã không có nghĩ sâu xa đến như vậy. Ông nói nữa, ta phải tiếp tục đào xới tìm kiếm một chút những chỗ ghi chép công sổ này. Tiểu Thanh, ngươi chờ xem, không qua bao lâu ta sẽ tìm được phương pháp và khu vực dễ kiếm quân công. Lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi kiếm quân công một thẻ. Đội trưởng hào hứng bừng bừng kết thúc cuộc nói chuyện, toàn tâm đắm chìm vào trong quá trình nghiên cứu, tựa như nghiên cứu sinh đang ở trong quá trình làm đồ án vậy, cực kỳ tập trung. Hứa Thanh mắt thấy như thế cũng có một chút chờ mong. Quân công. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa xa xa, đó là phương hướng Chiêu Hà Châu, cũng là nơi đặt Chiêu Hà Sơn. Còn có đế kiếm nữa, bây giờ ta vẫn còn một lần cảm ngộ, phải nhanh chóng đi cảm ngộ một chút. Hứa Thanh thở sâu xuất ra kiếm lệnh. Cảm ngộ đế kiếm cần phải hẹn lịch trước, dẫu sao có rất nhiều chấp kiếm giả, nên mỗi ngày số lượng có hạn. Vì vậy Hứa Thanh dùng kiếm lệnh đặt lịch trước, thời gian sẽ là hoàng hôn của ngày hôm sau. Làm xong những thứ này, hắn nghĩ đến nhà tù số 132 khu đinh, vì vậy lấy ra ngọc giản tài liệu phạm nhân để cẩn thận xem xét. Phạm nhân của nhà tù 132 khu đinh không nhiều, chỉ có 14 người, và lại thời gian giam giữ đều đã hơn 500 năm, thậm chí có người trên cả ngàn năm. Hiện giờ tạm thời không hề có phạm nhân mới bị đưa vào trong đó. Bên trong cũng không có phạm nhân tử vong. Chỉ bởi vì 100 năm qua khuyết thiếu người trấn thủ cho nên bọn họ không có thời gian coi chừng. 100 năm qua đều ở trong lồng giam chưa từng ra ngoài. Chỉ có những thời gian cố định được thả ra một chút để linh khí tiến vào cho đám phạm nhân duy trì sinh tồn cơ bản. Hứa Thanh nghiên cứu thật lâu cho đến khi trời hừng sáng cũng không nhìn ra được chỗ nào đặc thù. Nếu quả thật nói là có, Vậy chính là phạm nhân trong cái nhà tù số 132 khu đinh này sống dai hơn những khu khác. Mang theo sự trầm ngâm, Hứa Thành quyết định đi nhìn một cái. Vì vậy, ngay khi trời sáng, hắn liền tới hình ngục ti, trực tiếp đến tầng 57, đứng trước cửa lớn của nhà tù số 132 khu đinh. Cửa nhà lao màu xanh đen, phong cách cổ xưa tang thương. Hứa Thanh lặng lẽ đứng một hồi, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, giơ tay lên trước mặt, chậm rãi đẩy cửa cái nhà lao mà trăm năm qua chưa từng được mở. Một cỗ khí tức mục nát từ sau cánh cửa chậm rãi tràn ra theo khe hở, tràn ngập khắp bốn phương. Cùng lúc đó thì không ít lính canh ngục từ các tầng khác cũng đều đứng trên bậc thang thò người ra, nhìn tới chỗ Hứa Thanh. Nhà tù số 132 khu đinh lại mở ra. Hiện giờ nhà giam này có tổng cộng 14 phạm nhân. Đối với những nhà tù có hơn trăm, thậm chí hơn ngàn tội phạm khác của khu chữ đinh mà nói, số lượng phạm nhân nơi đây quả thực quá ít. Ít đến mức Hứa Thanh không cần suy tư quá nhiều, trong đầu liền hiện lên toàn bộ tư liệu thông tin về đám phạm nhân trong đó. Giờ phút này, theo cánh cửa lớn của nhà tù 132 khu đinh mở ra, khí tức mục nát lan tràn. Hứa Thanh đứng trước cửa bình tĩnh nhìn vào. Sau cửa lớn là một mảng không gian đen nhánh. Hứa Thanh suy tư thời gian vài nhịp thở rồi cất bước đi tới. Từng bước tiến vào trong nhà lao, tiến vào bóng tối, sau đó phất tay một cái. Cánh cửa lớn của nhà tù phịch một tiếng đóng lại. Âm thanh vang lên, truyền vào trong tai toàn bộ lính canh ngục đang chú ý tới nơi này, hóa thành gợn sóng trong lòng bọn họ. Trong phòng giam 132 khu đinh vẫn là một màu đen nhánh như cũ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Đó là bước chân của Hứa Thanh. Hắn không dùng quyền hạn lính canh ngục để thắp những ngọn đèn dầu nơi đây lên, bởi vì thay vì ánh sáng, Hứa Thanh cảm thấy màu đen tối lại thích hợp với mình hơn. Hắn vốn là một người thích hoạt động trong bóng tối, nhất là sau khi đã thích ứng với bóng tối, hết thảy mọi thứ nơi đây mặc dù vẫn còn lờ mờ, nhưng không phải là không thể nhìn rõ. Cũng giống với cái nhà tù mà hắn đã giết chóc kia, chính giữa nhà tù 132 khu đinh là một quảng trường lớn, bốn phía là từng gian lồng giam. Hứa Thanh đi trên hành lang, đi ngang qua từng cái lồng giam trống trơn, cho đến khi tới lồng giam thứ 19, bước chân mới dừng lại. Bên trong lồng giam này có phòng phạm nhân. Đó là một bóng người khoanh chân ngồi đưa lưng về phía Hứa Thanh, dáng người cao lớn, cái đầu sắp chạm tới đỉnh lồng giam. Toàn thân trần trụi, không có bất kỳ mảnh quần áo gì, nhưng lại có xúc tu chập tràn, có dài có ngắn, rối tung trên người, tựa như những sợi quần áo vậy. Hứa Thành xuất hiện, nhưng người khổng lồ này không hề quan tâm, hình như đang ăn uống gì đó. Theo từng tiếng nhấm nuốt vang vọng, cái đầu của gã không ngừng lắc lư, dường như là đang cắn xé thứ gì đó. Bên ngoài lao lồng, Hứa Thành đứng đó không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chú. Thông qua ảnh tử, hắn có thể thấy rõ vật mà đối phương đang ăn, đó là những cái xúc tu của chính nó. Giờ phút này từng đám xúc tu đang không ngừng bị chính nó cắn xé. Đồng thời Hứa Thanh cũng nhìn thấy rõ bộ dáng của tên phạm nhân này. Theo tư liệu ghi chép thì đối phương là một con vân thú. Trên đường tới quận đô, Hứa Thanh đã từng thấy vân thú ở Vân Phong Châu. Chúng không có linh trí, thân thể khoảng trăm trượng trở lên. Trước mắt thì thân ảnh này nhỏ hơn nhiều so với những con vân thú kia, và lại bộ dáng cũng hơi khác biệt. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới. Rất nhanh sau khi đi qua 7-8 cái lao lồng, lại nhìn thấy phạm nhân thứ hai. Đây là một nữ phạm nhân, ả là nhân tộc, trên người tràn đầy vết dơ bẩn, tràn ngập từng đạo vết thương do cắn xé mà thành. Có thể lờ mờ nhìn ra tướng mạo của ả coi như tú lệ, nhất là tư thái lại càng tuyệt mỹ. Giờ phút này, ả đang ngồi xổm trong góc của nhà lao, trong tay ôm một con búp bê hình người, dường như đang dỗ nó ngủ. Hứa Thanh vừa đi ngang qua, ả liền phát hiện, lập tức giơ tay trái lên, đặt ngón trỏ lên môi khẽ xịt một tiếng, giống như đang nhắc nhở Hứa Thanh không nên quấy rầy hài tử nghỉ ngơi. Trên mặt đất trong căn nhà lao của ả tràn đầy cỏ dại, có thể lờ mờ nhìn thấy vô số những con búp bê bị xé nát. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn qua, trong đầu hiện ra tư liệu về nữ nhân này. Ả từng là một thiên kiêu đến từ Thái Hư Hóa Yêu Tông. Trước kia có kỳ ngộ, có ăn qua một loại thiên tài địa bảo tương tự như trưởng sinh quả. Vốn dĩ là một người được ký thác kỳ vọng, nhưng lại điều tra ra ả là một người tàn nhẫn tột cùng, đã lén nút nấu những đứa trẻ đồng tộc mới sinh để ăn. Năm đó việc này đã dâng lên một trận phong ba không nhỏ. Ả vốn nên bị xử tử, nhưng phần nửa thân nhân của người bị hại đều muốn cầu để cho ả sống không bằng chết, thừa nhận vô tận hành hạ. Vì vậy, ả bị giam giữ ở nơi đây. Giờ phút này, trong khi Hứa Thành ngóng nhìn, những con búp bê tàn phá trên mặt đất trong lao lồng, bỗng nhiên từng con mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm về phía nữ tử. Sau đó mở to miệng phát ra tiếng gào thét rồi đánh về phía ả. bao gồm cả con bù nhìn trong ngực ả cũng là như thế, điên cuồng cắn xé về phía ả. Ả run rẩy mặc kệ những con bù nhìn này cắn xé bản thân, ngẩng đầu cười về phía Hứa Thanh, nụ cười vô cùng quỷ dị, dường như đang chào hỏi hắn. Hứa Thanh nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, cất bước rời khỏi, đi về phía phòng giam kế tiếp. Cứ như vậy, hắn đi qua phần nửa hành lang, so sánh từng phạm nhân bên trong với thông tin mà mình có được, đồng thời quan sát xem bọn chúng tồn tại vấn đề gì hay không. Hứa Thanh thì không có quá nhiều lòng hiếu kỳ về lý do tại sao nhà giam 132 khu chữ Đinh lại là nơi đại hung. Nhưng nếu như hắn đã trở thành người trấn thủ các nhà tù này, vậy thì hắn phải nắm giữ hết thảy mọi thứ ở đây như trong lòng bàn tay của mình. Thông qua quan sát thì cảm nhận trực quan nhất của Hứa Thanh chính là phạm nhân trong nhà giam 132 này rõ ràng quái dị hơn hẳn so với những tên lúc trước hắn từng đổ sát. Thậm chí tên phạm nhân thứ bảy còn không phải là sinh vật có máu thịt, nó như một cái cối xay tự mình xoay tròn không ngừng chuyển động, tràn ra hấp lực, dường như muốn hút tất cả vật chất trong lồng giam vào, sau đó nghiền nát. Chủng tộc này, ngay cả quỷ thủ cũng chưa từng giới thiệu, trong tư liệu phạm nhân ghi rằng đây là ma thạch. Là một tộc quần thưa thớt, được sinh ra sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến. Hoặc là như lúc này, Hứa Thanh đang đứng trước mặt lồng giam thứ 237, bên trong giam giữ vị phạm nhân thứ 13. Đối phương không có thân hình, chỉ có mỗi cái đầu lâu, lăn qua lăn lại trên mặt đất trong lao lồng. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, nó bỗng nhiên dừng lại, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, và miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá thú vị, ngươi rõ ràng đã chết, nhưng ngươi lại không biết, thật thú vị. Tiếp theo, ngươi sẽ chết trong tay một tu sĩ đội mũ rơm, nhưng ngươi rõ ràng đã chết, làm sao còn có thể chết thêm lần nữa chứ? Ngươi chết rất thảm, thân thể cũng hỏng mất, nhưng cái đầu lâu của ngươi vẫn còn nói với đối phương là phải mang đầu của ngươi đi một nơi, thật là thê thảm. Tất cả mọi người đang tìm ngươi, nhưng không tìm được. Bọn họ không biết ngươi được chôn cất ở địa phương nào, nhưng ta thì biết rõ, ta đã nhìn thấy. Ngươi có muốn hóa giải không? Chỉ cần ngươi ném ta tới chỗ lồng giam của con vân thú kia, để ta ở lại trong đó, ta sẽ hóa giải giúp ngươi, thế nào? Ngươi phải tin tưởng ta, ta là người duy nhất ở nơi đây, trợ giúp những người trấn thủ. Những người trấn thủ không tử vong kia, thực ra đều có công lao của ta. Hứa Thanh không nói gì, đánh giá cẩn thận cái đầu vài lần, sau đó cất bước rời khỏi, đi tới lao lồng giam giữ tên phạm nhân cuối cùng. Nơi đây lại càng đặc thù, trong lồng giam không có tù sĩ mà chỉ có một bức tranh. Một bức tranh trôi nổi giữa không trung. Bên trong là một gia đình bốn thế hệ, một nhà già trẻ ngồi chung một chỗ, tất cả đều đang mỉm cười, tổng cộng có 23 vị. Chính giữa là một lão nhân, đám tôn tử đang túm tụng quanh lão, lão cười rất vui vẻ, vẻ mặt cũng được họa sĩ thể hiện ra ngoài hoàn mỹ. Nhìn qua bức họa kia, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra từng tia quang mang kỳ lạ. Đây cũng là một chủng tộc sinh ra sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến thế giới này, nó gọi là Đan Thanh tộc. Tộc này không có tồn tại trong hiện thực, chúng nó cả đời đều ở trong bức tranh. Nhưng bọn họ lại nói là thế nhân đang ở trong tranh vẽ, bọn họ mới là người bên ngoài. Sau khi nhìn hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt quay người rời khỏi, trở về cái lồng giam giữ tên phạm nhân thứ nhất. Con vân thú bên trong đang không ngừng ăn uống đột nhiên dừng lại, truyền ra một giọng nói trầm thấp. Không nên tin 237, bất kể nó nói cái gì cũng không nên tin. 237 chính là lồng giam nhốt cái đầu người nói nhảm kia. Hứa Thanh không để ý tới mà đi tới cạnh cửa lớn của nhà tù 132 khu Đinh, khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua ngục giam trong bóng tối mà trong mắt lộ vẻ âm trầm. Hắn cảm thấy những phạm nhân này rất thú vị. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ âm thanh khác biệt, bên trong nhà giam 132 tương đối im lặng. Không có sự tình bí hiểm nào xuất hiện, cũng không có tình huống tả dị phát sinh. Hứa Thành vẫn khoanh chân như trước. Từ khi tới đây, hắn không hề đụng chạm vào bất luận vật phẩm gì, cũng không nói một câu. Thậm chí vô luận là lúc đi về phía trước hay khoanh chân ngồi đây lúc này, bên ngoài thân thể đều tràn ngập lực lượng của độc cấm. Nhưng hắn cũng không có tản chúng ra ngoài, chỉ để chúng vờn quanh cơ thể mình, dùng cái này để ngăn cách hết thảy mọi thứ xâm nhập. Đây là sự cẩn thận trước sau như một của chúng, à của hắn. Về phần lời đồn đại hung của nhà giam 132 này, giờ phút này Hứa Thanh vẫn không hề cảm nhận được. Hắn chuẩn bị là chậm rãi dò xét. Khi thấy một ngày sắp kết thúc, vào lúc hết thời gian trực, Hứa Thanh đứng dậy dự định rời khỏi. Hôm qua hắn đã đặt lịch trước để cảm ngộ đế kiếm, thời gian hẹn trước chính là sau khi hết giờ trực hôm nay. Nhưng nháy mắt khi Hứa Thanh đứng dậy, hắn chợt quay đầu nhìn về phía lồng giam của nữ tử nhân tộc. Bên trong con mắt của hắn, nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. đó là bóng của một bé trai. Nó đứng ở trước lao lồng của nữ tử, giống như đang nói cái gì đó với đối phương. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự lăng lệ ác liệt, tay phải giơ lên vung về phía trước, que sắt màu đen nháy mắt bắn ra, từng trận lôi điện màu đỏ lập lòe hiện lên, lập tức bay thẳng đến trước lao lồng của nữ tử, đâm vào vách tường. Thế nhưng bóng dáng của tiểu Nam Hải kia lại biến mất một cách quỷ dị. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cất bước đi tới khu phụ cận. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong que sắt đen nhanh chóng trở về, kinh ngạc mở miệng ở trong tâm thần Hứa Thanh. Chủ tử, nơi đây không còn cái gì cả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trong lồng giam. Nữ tử này vẫn co lại trong góc như trước, tươi cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn chăm chăm ả ta một lát, rồi quay người về cửa lớn nhà tù, mở cửa nhà giam số 132 khu chữ Đinh. Khoảnh khắc cánh cửa nhà giam 132 khu Đinh phịch một tiếng đóng lại. Lúc này Hứa Thanh mới chuyển thần niệm về phía lão tổ Kim Cương Tông. Người cũng không nhìn thấy sao? Hả? Chủ tử, nhìn thấy cái gì? Vừa rồi trong cảm giác của ta chỗ đó không có gì cả. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng cẩn thận mở miệng, đồng thời đáy lòng có chút lo lắng không yên. Lão cảm thấy là mình đã bị thất sủng, cho nên rất quý trọng cơ hội lần này. Nhưng lão thực sự không hề cảm thấy trong đó có gì cả. Hứa Thanh nhíu mày lại hỏi ý kiến ảnh tử. Không. Ảnh tử run rẩy trả lời, cũng tương tự lão tổ Kim Cương Tông. Nó cũng cảm thấy mình đang bị thất sủng. Mắt của Hứa Thanh lộ ra hàn mang, quay lại đưa mắt nhìn khu đinh 132. Giờ phút này hắn phải đi cảm ngộ đế kiếm, thời gian hẹn trước sắp tới, cho nên hắn đè xuống ý nghĩ trở lại kiểm tra, lựa chọn rời khỏi hình ngục ti. Lúc đi ra bên ngoài đã sắp hoàng hôn, tầng mây trên bầu trời khẽ đen đi, hiển nhiên tối nay sẽ có mưa. Hứa Thanh không tiếp tục suy nghĩ về nhà giam 132 nữa, thân thể bay lên không trung, đang muốn đi tới chấp kiếm cung. Nhưng vào lúc này trong một tòa kiếm các trăm trượng phía dưới, đột nhiên tuôn ra một luồng sáng rực rỡ, tiếng nổ vang lên, có vài chục đạo kiếm quang bắn ra từ bên trong kiếm quắc, bay tứ tán ra ngoài. Từ trong kiếm các còn có một lão giả chấp kiếm, mặc đạo bào vội vội vàng vàng bay ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn chặn lại những đạo kiếm quang này. Nhưng thật vừa đúng lúc, một đạo trong đó bay thẳng tới Hứa Thanh, với tốc độ cực nhanh, khí tức rất mạnh, đã vượt qua tu vi kim đan, đó là một kích của Nguyên Anh. Nháy mắt lại gần, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống chợt lui lại, từ thiên vô kịch quang trên đỉnh đầu phát ra tia sáng lập lòe, ở trong tiếng nổ vang tránh ra phía sau. Kiếm quang gào thét lướt qua trước mặt hắn. Tiểu hữu, thật có lỗi, vô cùng xin lỗi. Sau khi Hứa Thanh tránh đi, lão giả kia đã chặn lại những đạo kiếm khí khác, sau đó liền bay tới và mặt áy náy nhìn Hứa Thanh. Lão phu vừa nãy nghiên cứu công pháp đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Lão giả cười khổ, tuy một thân tu vi Nguyên Anh, nhưng rõ ràng là rất áy náy, liên tục chắp tay xin lỗi Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày liếc mắt nhìn lão giả, lại lướt qua bốn phía. Hắn cảm thấy việc này không giống như là đối phương cố ý làm ra. Dẫu sao nếu muốn giết hắn, một đạo kiếm khí của Nguyên Anh sao mà đủ được. Huống hồ nơi này là quận đô, và lại hắn vừa mới đi ra khỏi hình ngục ti. Nếu muốn giết người vào lúc này, tất nhiên là phải tuân theo phương pháp một kích chí mạng, đó mới là phương pháp hợp lý nhất. Sau khi suy tư, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Mặc dù việc này đại khái có khả năng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Hứa Thanh lại càng cảnh giác cao hơn, triển khai tốc độ cao nhất bay thẳng đến chấp kiếm cung. Rất nhanh tới, đưa ra cơ hội một lần cảm ngộ. Sau đó, lại dựa theo trận pháp trong chấp kiếm cung mở ra. Thân ảnh Hứa Thanh tan biến, xuất hiện ở nơi cảm ngộ đế kiếm. Nơi đây cũng không khác mấy với chỗ cảm ngộ ở chấp kiếm đỉnh bên Nghênh Hoàng Châu. Đều là một viên đá lớn, bên trên có khắc một thanh kiếm, mặt đất bốn phía đều là trận pháp, có từng sợi xiềng xích quấn quanh tảng đá. Lúc Hứa Thanh đến thì nơi đây đã có 7-8 người đang cảm ngộ. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua thì liền thấy bên trong có 3 người là chấp kiếm giả mới cũng gia nhập cùng hắn lần này. Giờ phút này tất cả đều đang nhắm mắt, bên ngoài cơ thể tồn tại một lớp phòng hộ. Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt, tìm một nơi hẻo lánh mà khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước ở bên chấp kiếm đỉnh, hắn thiếu chút nữa là có thể thành công. Mặc dù lúc ấy vị chấp kiếm giả của chấp kiếm đỉnh kia nói rằng mỗi người vào trong cảm ngộ thì đều có cảm thụ như vậy. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy mình không giống. Bởi vì trong thức hải của hắn, hư ảnh đế kiếm vẫn còn tồn tại. Thậm chí bây giờ, nó còn chưa có tiêu tán, vẫn còn hơn phân nửa. Hơn nữa lúc trước Khổng Tường Long còn chia sẻ kinh nghiệm cảm ngộ cùng với tất cả bọn họ. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy lần này, hắn nắm chắc thành công rất lớn. Trong lòng hắn dâng lên sự chờ mong, khoanh chân nhắm mắt lại, tản ra cảm giác dung nhập vào tảng đá. Nháy mắt khi đụng chạm, cái loại cảm giác mơ hồ mông lung hôm ấy lần nữa hiện ra, Nhưng lần này Hứa Thành không tốn thời gian bao lâu, liền đi thông qua tầng tầng sương mù, thấy được một đạo kiếm ảnh chất phác tự nhiên. Nhìn qua đế kiếm, Hứa Thành không ngừng lại gần, thanh kiếm trong mắt hắn càng lúc càng rõ. Trong lúc này hắn tựa như còn nghe được âm thanh kiếm reo mơ hồ, càng thấy được từng đạo thân ảnh biến ảo ở bốn phía quanh thân kiếm. Những thân ảnh kia đều không thấy rõ bộ dáng, nhưng động tác của bọn họ thì lại rất là nhất trí với nhau. Rút kiếm, chém ra, vô cùng đơn giản. Thế nhưng Hứa Thành cảm giác không phải là như vậy. Mỗi một đạo thân ảnh chém xuống, trong lòng hắn lại dấy lên gợn sóng, hóa thành gió bão, âm mầm nổ vang. Dưới cơn bão táp và tiếng nổ càng lúc càng mãnh liệt, trong lúc mơ hồ hắn thấy có người cầm kiếm chém xuống một nhát, biển khơi bên dưới lập tức bị phân cách ra, đáy biển hình thành khe nứt thật sâu, mà đạo kiếm khí kia vẫn trường tồn, khiến cho khe nứt không thể hợp lại. Hắn còn nhìn thấy có người chém một kiếm khiến mặt đất sụp đổ, mặt đất của non nửa một châu đã trở thành tro bụi phiêu tán ngay trước mắt, vô cùng kinh thiên động địa. Hắn càng thấy có người chém ra một kiếm, một mảnh cấm khu trực tiếp bị cuốn ngược, toái diệt, phong vân biến sắc. Trừ bên ngoài những thứ này, còn có rất nhiều kiếm là chém về phía dị tộc, vô số dị tộc chết giới thân một kiếm, âm thanh thê lương trước lúc tử vong hình như vẫn còn vang vọng tới tận giờ phút này. Cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh, không cách nào nhìn thẳng, người này mặc một bộ đế bào, uy vũ bất phàm đến tận cùng. Y đứng trên bầu trời chém một kiếm về phía một tồn tại, tỏa ra vô tận dị chất, đứng lên từ trong biển sâu. Sau một kiếm tồn tại đi ra từ trong biển sâu, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, rồi thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số máu thịt, dung nhập vào biển. Người mặc đế bào chính là đại đế của chấp kiếm cung, tồn tại trong biển sâu, tựa hồ là một thần linh. Một màn này dường như là hình ảnh khắc sâu vào trong dòng sông năm tháng, giờ phút này lại không ngừng hiện ra, không ngừng tạo thành chấn động trong tâm thần của Hứa Thanh. Cuối cùng, tất cả thân ảnh chém kiếm lần nữa chất chồng lại với nhau, hóa thành một kiếm, đế kiếm. Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên từng trận sóng lớn ngập trời, vô cùng chấn động. Ba canh giờ sau, thân ảnh hắn tan biến khỏi nơi cảm ngộ. Một khắc đôi mắt Hứa Thanh mở ra, trong mắt của hắn bỗng có kiếm ảnh rực rỡ lóe lên rồi biến mất. Chấn động vẫn còn lưu lại trong lòng. Thật lâu sau, hắn mới hít hơi một hơi thật sâu, nội thị về thức hải của bản thân. Ở đó hắn thấy một thanh đế kiếm rõ ràng đang phát ra tia sáng. Cảm ngộ đế kiếm đã thành công. Hứa Thành thở sâu, lặng lẽ cảm thụ đế kiếm trong thức hải. Hắn có một loại cảm giác giờ khắc này đế kiếm và bản thân hắn đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đã thành một bộ phận không thể phân khai. Loại cảm ứng này khiến cho tâm linh người ta dâng lên một cảm giác cường đại. Đây chính là sự gia trì mà công pháp hoàng cấp mang lại. Còn có một loại cảm giác quen thuộc hiện ra trong lòng Hứa Thành, đồng dạng là biến hóa từ cảm ngộ đế kiếm mang tới. Hắn đã quen thuộc mỗi một bộ phận kết cấu của thân kiếm, quen thuộc mỗi một tấc mũi nhọn của mũi kiếm, quen thuộc mỗi một vòng lưu quang trên kiếm. Nhưng cảm giác quen thuộc này cuối cùng vẫn có chút hư vô mở mịt, tựa như nhìn trăng trong nước, cần hắn phải không ngừng cân nhắc và nhận thức, cho đến cuối cùng biến hư thành thật, biến trăng ở trên mặt nước thành thực, hóa thành bản năng, khắc vào linh hồn của bản thân. Nếu làm được như thế, vậy nó có thể tấn thăng thành công pháp hoàng cấp lên cấp 2, từ đó giúp ta tăng thêm nguyên vẹn chiến lược của một cung. Hứa Thành thì thào. Hồi lâu sau hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải, theo tâm niệm vừa động, trong thời gian ngắn một mảng ánh sáng chói mắt từ bên trong vân tay tràn ra rồi nhanh chóng hội tụ, từng tia lượn lờ trên lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này ẩn chứa kiếm ý sắc bén, giống như muốn sát phạt vạn vật chúng sinh, còn có uy áp mênh mông như muốn nghiền ép cả thần ma trong thiên hạ. Hứa Thành cảm nhận ra được công pháp hoàng cấp nhân tộc của chấp kiếm giả, từ mặt bản chất mà nói thì nó không phải là thủ hộ, mà là sát phạt với sát khí rất nặng. Đây là một thanh kiếm dùng để giết chóc, để thủ hộ. Hứa Thành hiểu ra, trong ánh mắt hiện lên tia sáng sắc bén, hô ứng cùng với kiếm quang trong lòng bàn tay, giao hỏa với nhau. Trong mơ hồ hắn tựa hồ nghe được tiếng kiếm ngâm, bên trong âm thanh ẩn chứa sự thân thiết và ẩn chứa một tia nhận thức. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy lúc vô số thân ảnh khi hắn cảm ngộ, từng người đều cầm đế kiếm trong tay, mỉm cười về phía hắn, chứng kiến là kẻ đến sau đang đi theo con đường đại đạo tương tự bọn họ. Hứa Thanh ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, rồi cúi đầu về phía hư vô. Bái một kiếm này chính là bái người đồng đạo. Bắt đầu từ giờ khắc này, rốt cuộc hắn có được hai loại công pháp hoàng cấp: Kim Ô Luyện Vạn Linh, có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật, và đế kiếm của nhân tộc, có thể chạm chúng sinh giới hoàng. Mặc dù cái sau có thể bộc phát ra lực lượng siêu việt bản thân, nhưng cũng cần phải uẩn dưỡng qua năm tháng. Nhưng mà kiếm chủng đã thành, thì hết thảy đều trong tầm tay. Nhìn qua đế kiếm do kiếm khí hình thành, Hứa Thanh đè xuống gợn sóng từ đáy lòng, sau một lúc rốt cuộc mới bình phục lỗi lòng, trong mắt lại lộ vẻ suy tư. Đế kiếm thì phải uẩn dưỡng trên người nhiều năm, đối với ta mà nói, hóa thành đòn sát thủ ở trong mỗi một trận chiến mới là thứ quan trọng nhất, cho nên phải nhanh chóng khiến cảm giác quen thuộc đối với kiếm và cảm hóa để biến hư thành thật, tăng công pháp lên đến cấp 2 để tăng thêm chiến lực một cung cho ta, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Gia tăng cảm giác quen thuộc thì cần có một thanh kiếm. Hứa Thanh bỗng nhiên có chút hiểu ra, cúi đầu lấy ra kiếm lệnh của chấp kiếm giả. Nhìn thanh kiếm này, hắn có chút hoảng hốt, rốt cuộc hiểu được hiệu dụng khác của thanh kiếm lệnh này. Kiếm này ngoại trừ để xây dựng kiếm các mà chấp kiếm giả cần thiết hàng ngày, còn có một hiệu dụng bí ẩn, đó chính là để cho người cảm ngộ đế kiếm thành công, gia tăng sự quen thuộc với kiếm, bởi vì bộ dáng của nó giống đế kiếm như đúc. Không hổ là chấp kiếm bộ, truyền thừa của nhân tộc cho đến tận bây giờ, từng khâu trong đó đều ẩn chứa thâm ý và nội tình. Hứa Thanh trong lòng cảm khái, nội tình như thế thì có lẽ vô số năm tới, chấp kiếm bộ sẽ có rất nhiều chấp kiếm giả cảm ngộ đế kiếm. Mặc dù không có người nào một lần là thành công, nhưng hai lần có thể thành công hẳn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hứa Thanh nhắc nhở mình không thể bởi vì hai lần thành công mà tự mãn, dẫu sao thì Khổng Tường Long cũng là hai lần thành công. Nghĩ tới đây, hắn thở sâu một hơi, cất bước đi ra. Nhưng hắn không biết, một khắc ngay khi hắn cảm ngộ thành công, ở tầng 89 trong hình ngục ti dưới lòng đất, cung chủ đang khoanh chân đả tọa chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, đồng tử cực lớn dựng thẳng sau lưng y cũng mở ra. Đế kiếm lại có nhiều thêm một vị hai lần cảm ngộ thành công, tên là Hứa Thanh. Giọng nói trầm thấp vang lên, giấy lên gió bão trong tầng 89. Giọng nói này chính là giọng đã đối thoại với cung chủ sau khi Hứa Thanh rời khỏi đây lần trước. Cung chủ như có điều suy nghĩ, lát sau nhàn nhạt mở miệng. Nhà giam 132 khu đình như thế nào? Chỗ đó đặc thù. Tuy ta là khí linh của hình ngục ti, nhưng không có quyền nhìn, mà trên người Hứa Thanh đã có vận rủi quấn thân. Mặt khác, bí mật nhà giam 132 khu đình chỉ có người biết được. Đại khái người có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Mà ta cũng tò mò, chỗ đó đến cùng có cái bí mật gì? Trong gió lốc bên ngoài, giọng nói hóa thành tiếng nổ truyền khắp bốn phương. Nhà giam 132 khu đinh sao? Trong mắt cung chủ lộ ra vẻ hồi ức. Bí mật chỗ đó không phải chỉ có một cái, nhưng mà ta không thích làm việc tư, hết thảy đều phải xem cơ duyên. 7 ngày sau, nếu như trên người hắn vẫn còn vận rồi, vậy thì người đi xóa tên hắn khỏi đám người trấn thủ nhà giam 132 khu đinh, tùy đổi chắn cái nhà tù khác là được. Điều này nói rõ là hắn vô duyên với cái tạo hóa lần này. Cung chủ bình tĩnh truyền ra lời nói, hai mắt khép lại. Cùng lúc đó trong cấp kiếm cung, Hứa Thanh cất bước đi ra. Nếu như đã đến nơi đây, vậy thì tới tiệm thuốc trong quận đô, mua lấy ít độc thảo, cũng không thể bỏ hoang độc đạo được. Mặt khác cũng phải mua một số tố đan để nghiên cứu. Thân thể hắn sáng lên, bay lướt lên không trung, lao thẳng tới quận đô. Giờ phút này đã vào đêm khuya, bầu trời lại tràn ngập bầy đen, từng tiếng sấm sét oanh oanh vang vọng và những cơn mưa nổi lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.